Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, chương chi kỷ thiển dư. Mã Các đưa tay ra hiệu Pết ngồi tại mình đối diện. Sau đó đem mình áo khoác màu đen sắp xếp như ý cũng ngồi xuống. Ly kia cà phê là bị đã dồn qua. Mã Các đưa tới phục vụ viên giúp hắn đổi mới rồi. Làm xong những này hắn cái kia nặng nề bờ môi mới mở ra. Xin nhờ đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Tựa như là ta đang chờ không kịp vì mình lão nhị tìm sắp đặt chỗ đồng dạng. Pết hỏi hắn, cái kia vừa mới rời đi là ai? Mã Các mở ra để lên bàn văn kiện đảo lại đẩy lên đối diện. Người biết không biết đây là Trần lần thứ 3 tìm kiếm thu hoạch được CN lưới cổ phiếu. Lần thứ 3, Pết hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó nhìn lên văn kiện, Mã Các thì nói tiếp, ta không biết cái gì chuẩn bị đều không làm liền đến một cái ta chưa quen thuộc địa phương cùng. Một cái ta hoàn toàn không hiểu rõ người nói chuyện làm ăn. Ta biết ngươi đối người Trung Quốc này ấn tượng phi thường tốt. Hắn trợ giúp qua ngươi. Cái này không sai. Có thể hắn không có trợ giúp qua ta. Trần cùng CN lưới là hai cái mấu chốt. Tới đây trước đó ta ngay tại điều tra. Ở trong quá trình này, tại Trần cùng CN lưới ở giữa, ta phát hiện nữ nhân này. Hai người bọn họ ở giữa từng có tấp nập tiếp xúc. Ta còn tra được nữ nhân này tại hướng Trần chào hàng cổ phiếu. Pết thế mới biết mình hiểu lầm hắn. Một giọng nói thật có lỗi. Sau đó hỏi, vậy ngươi lại biết cái gì? Trừ nàng có 12 vạn cổ phiếu có thể bán ra bên ngoài cái gì cũng không có. Mã Các bất đắc, dĩ cho hơi vào phân nhún vai. Còn trách cứ Pết. Nàng là có khả năng nhất biết Trần vì cái gì cần nhiều như vậy cổ phiếu người. Đương nhiên, cuối cùng may mắn mà có ngươi kịp thời đến. Ngón tay hắn không ngừng vuốt ve bờ môi. Tự hỏi nói, đây là cái rất thông minh phương Đông nữ nhân. Trước đó ta tại nước Mỹ cùng nàng liên hệ thời điểm lấy, giá cao mua, là dụ hoặc nàng mới nguyện ý. Gặp ta, nhưng khi ta nâng lên Trần... Cái này khơi dậy nàng tính cảnh giác, phá hủy giữa chúng ta vốn là yếu ớt tín nhiệm. Đây là ta sơ sẩy, ta nghĩ nhiều rồi hiểu một chút liên quan tới giữa bọn hắn sự tình. Pết cũng không ngu ngốc, giờ này khắc này hắn cũng biết Trần Tử Nhĩ khẳng định đang làm những gì sự tình. Có lẽ có âm mưu, có lẽ chỉ là xem trọng CN lưới cổ phiếu. Vô luận như thế nào đều xuyên suốt lấy một đầu tin tức. Mã Các cơ hồ cũng nghĩ đến điểm này. Trần so với chúng ta trong tưởng tượng càng cần hơn CN lưới cổ phiếu. Pết đột nhiên cảm giác. Được không đúng? Không được. Mã Các, chúng ta không thể ở đây rông dài. Hắn cần chúng ta liền cho hắn. Người cùng ta đều hao không nổi. Không được, không được, không được. Mã Các mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua điểm này. Đây là nhược điểm của hắn. Pết, ta bỏ ra rất đại lực khí mới phát hiện. Hắn cần cái này, đặc biệt cần. Mặc dù ta còn không biết lý do, nhưng ta biết hắn đặc biệt cần. Vì lẽ đó hao không nổi chính là hắn. Hắn hẳn là nhượng bộ. Hắc, lão huynh, kia là mấy trăm vạn đô la. Chờ lâu mấy ngày thế nào? Pết trầm mặc không cách nào phản bác. Hai người đều trầm mặc mấy giây. Tiếp lấy Pết thuận miệng nói. Vì lẽ đó nữ nhân kia làm sao bây giờ? Giá cao mua? Hả? Mã Các nói. Đương nhiên không được. Giá cao còn muốn mua. Bản thân cái này chính là cái nhược trí tổ hợp từ. Chấm chấm. Trần Tử Nhĩ bản thân đã sớm tới trong nhà. Hắn nói chung cũng biết ngoại quốc lão sẽ không mặc hắn muốn gì cứ lấy. Vì lẽ đó tuyệt không có tâm tình gì chập trùng. Lên lầu thời điểm phát hiện Sử Ương Thanh đứng tại trong hành lang chờ hắn. Nàng dựa vào tường hai tay vờn quanh ôm ngực. Một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hôm qua đã nói xong ban đêm mang ngươi nhận biết cá nhân. Đến thời gian lại tìm không thấy ngươi. A, việc vặt vãnh rất nhiều. Quốc thân, Trần Tử Nhĩ trải qua nhắc nhở nhớ tới. Hôm qua ở công ty là có nói qua chuyện này. Có hai cái nước Mỹ bằng hữu tới. Nói chuyện lâu một chút. Thời gian đổi được cuối tuần hôm nay. Cũng đừng lại quên, Sử Ương Thanh không có phàn nàn cái gì. Mình đạp trên dép lê vào cửa. Còn nói thêm câu, người bạn gái nhỏ tới. Điện thoại di động của ngươi cũng đánh không thông. Trần Tử Nhĩ lấy ra nhìn một chút. Xác thực không có điện. Vào trong nhà phát hiện phòng khách chờ tối. Phòng bếp sáng vô cùng. Thịnh Thiển Dư kêu lên. Trở về rồi. Ngươi điện thoại đánh như thế nào không được thông. Trần Tử Nhĩ đổi giày treo lên quần áo. Lại đem điện thoại cầm tới nạp điện. Sau đó đi qua nói. Điện thoại không có điện. Ngươi đang lộng cái gì? Còn không có nếm qua sao? Nếm qua? À, vậy ngươi đây là làm cái gì? Thịnh Thiển Dư quay đầu cười nói. Cơm Tây à, ta nghĩ thử làm nhìn xem. Thời tiết trở nên ấm áp. Trong phòng nàng chỉ mặc kiện bó sát người màu đen áo len. Ngược lại là hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng cái kia tinh tế bờ eo thon. Lại thêm thân cao chân dài, tóc dài phất phới, bên cạnh nhan vô địch. Cho dù là khóe mắt địa phương như vậy, làn da của nàng đều non đến đặc biệt có co giãn. Trần Tử Nhĩ từ phía sau ôm nàng, cái cằm dựa vào lỗ tai của nàng. Hỏi, nghĩ như thế nào làm cơm Tây rồi? Thịnh Thiển Dư nói, đọc sách đã nói, cơm Tây khỏe mạnh hơn. Ta muốn để ngươi ăn khỏe mạnh một chút. Đây là Trần Tử Nhĩ điểm mù. Hắn không tin cười hỏi. Đây là sách gì nói? Ta đều ăn mấy ngàn năm. Làm sao lại không được khỏe mạnh rồi? Biết ngươi đối nấu cơm nhất khiếu bất thông. Thịnh Thiển Dư rất kiên nhẫn nói. Cơm trưa giảng cứu sắc hương vị đều đủ. Cơm Tây giảng cứu đồ ăn phối hợp. Không giống. Nhìn ngươi khoa học tự nhiên có vấn đề, có phải là hóa học cũng không tốt? Nói cái này làm gì? Giống vitamin C tại nhiệt độ cao xuống liền sẽ tổn thất. Chúng ta ăn rau quả không phải xào chính là muộn, ăn là ăn ngon, cũng không có cái gì dinh dưỡng. Cơm Tây lấy ăn sống làm chủ, cảm giác là không tốt, có thể vitamin C thu hút đo có thể đề cao thật lớn. Coi như ngươi nói có đạo lý. Trần Tử Nhĩ lắc lư nói, cái kia ăn khỏe mạnh điểm là không phải là vì sống lâu một chút. Đúng nga, cái kia sống lâu một chút vì cái gì? Có phải là vì trải nghiệm cuộc sống mỹ hảo? Đúng nga, cái kia lựa chọn không thể ăn. Cái này kêu cái gì mỹ hảo? Sống lâu một chút không phải liền là khổ thân sao? Thịnh Thiển Dư, ngươi liền sẽ quỷ biện. Vậy ta tận lực làm tốt ăn chút liền tốt. Trần Tử Nhĩ dán vào thân thể của nàng vuốt ve. Tại bên tai nàng nói. Cái này cái kia kêu cái gì quỷ biện. Ngươi không từng nghe qua chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu à. Sống lâu không trọng yếu. Làm người nha. Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Chờ một chút. Ta cái này làm lấy cơm đâu. Lời nói là nói như vậy, có thể Trần Tử Nhĩ tay đã bắt đầu động, phòng bếp cũng không phải không thể tiếp nhận nha, lúc đầu tại bụng dưới dần dần về sau phía dưới vận động. Thịnh Thiển Dư không nghĩ tới hắn đến thật, theo gương mặt đến cái cổ lập tức tất cả đều đỏ lên. Trong thân thể lại cảm thấy có tiểu trùng cắn xé, ngứa phải có chút chịu không được, đành phải lung lay thân thể nói, đừng. Chờ ta nơi này làm xong. Chính là cái này cực kỳ thời điểm mấu chốt. Điện thoại di động của hắn đinh linh linh. Một tiếng pha vỡ trong phòng cấp tốc ấm lên yên tĩnh. Mập mờ. Điện thoại di động của ngươi. Có điện thoại. Ngày. Đúng là mẹ nó không nên nạp điện. Tay thật thiếu. Hắn lúc đầu muốn nhìn một chút là tên cháu trai nào như thế đáng ghét. Kết quả xem xét là Hàn Tiểu Quân. Nói đùa tâm tư lập tức tiêu tan không ít. Trần Tổng, ta một mực tại gọi điện thoại cho ngươi. Có thể tính đả thông. Ta vừa mới nhìn thấy cái kia Ninh Nhã vào ngươi rời đi nhà kia khách sạn. thấy cái kia đứt đầu chọc, bất quá không bao lâu lại đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.